Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, 451 tin tưởng mình. Đại lực gia kỳ tích. Mọi người tốt, Premier League thứ 13 vòng tiêu điểm chiến dịch Leeds United vs Miuo tranh tài sắp bắt đầu. Đây thật là một trận tuổi trẻ đọ sức. Hai đội hình ra sân, bên trong chỉ có một vị 30 tuổi trở lên cầu thủ. Nhiều tuổi nhất người là 30 tuổi Radebe. Leeds United bài danh giải đấu thứ 3. Cách bọn họ hôm nay đối thủ Premier League bảo vệ vương miện quán quân Miuo có 10 điểm chênh lệch. Bọn hắn đương nhiên muốn tại sân nhà đánh bại Miuo rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch. Đồng thời cũng có thể một lần nữa đoạt lại điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ 2 vị trí. Mà tình hình như vậy cũng là tử địch của bọn hắn MU hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Không thể không nói, MU cùng Arsenal cũng nhất định đang chăm chú trận đấu này. Arsenal đã tại giải đấu trên nửa trình giao phong bên trong bị Miuo huyết tẩy. MU khẳng định hy vọng tại bọn họ cùng Miuo lúc giao thủ. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch tốt nhất còn có thể bảo trì tại vị trí. Chấm ngoặc kép. Hôm nay trên trận xanh trắng đại chiến thật đúng là cho người ta một loại rất tích cực thị giác. Cảm giác, các cầu thủ khí phách gió phát. Một cỗ thanh xuân phong bạo tựa hồ tại trên sân bóng đang nổi lên. Leeds United thủ phát 451, hoặc là nói là 433. Thủ môn, Martin, hậu vệ, Kelly, Ferdinand, Radebe, Hart, giữa trận, Bowyer, Bresano, Cahill, Dap, Kewell, tiền vệ, Smith, đứng ở bên sân Andrick ánh mắt từng cái đảo qua Leeds United cầu thủ. Trong lòng so sánh thi đấu phần thắng lại đề cao một điểm. Vì cái gì? Bởi vì đối phương bày ra thủ phát đội hình cho Andrick cảm giác chỉ có một cái. Tự cao tự đại, tuyến hậu vệ trên, hai cái hậu vệ biên đều là kiến tạo năng lực cực mạnh hậu vệ biên. Hát cùng Kelly. Sớm năm là tiền vệ xuất thân. Trước đó cũng khách mời qua bên cạnh tiền vệ. Cái này loại hậu vệ biên chen vào kiến tạo năng lực cực mạnh. Nhưng vấn đề chính là phòng thủ làm sao bây giờ? Giữa trận dây, Bresano, Bowyer, Cahill. Cahill hẳn là đánh rồi trước eo. Tiến công bên trong có thể mạo xưng làm bóng dáng tiền vệ nhân vật. Hiệp trợ Smith. Nhưng giữa trận liền một cái thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ đều không có. Trước 12 vòng giải đấu, Leeds United đánh cho là phong sinh thủy khởi. Tiến công phong bạo tồi khô lạp hủ. Một đợt thắng liên tiếp càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đoán chừng giải đấu bài danh cùng siêu gia mong muốn tốt đẹp chiến tích để Oili cũng tâm tính. Mất thăng bằng. Hắn chỉ sợ quên đi mùa giải trước đối với Miuo lấy được một thắng một bình chiến tích là làm. Sao tới? Dựa vào là cái gì? Tuyệt đối không phải dũng mãnh tiến công, mà là cực gửi phòng thủ phản công. Trận đấu bắt đầu sau, Leeds United liền bắt đầu phát động điên cuồng tấn công. Tràng diện trên đè ép Miuo đánh rồi. Kéo dài có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ bên trong. Bọn hắn có 6 chân bắn cửa. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Tranh tài từ bắt đầu liền tiến vào bọn hắn mong muốn tiết tấu bên trong. Leeds United, tình cảm chân thành hoa hồng trắng. Tốt, Oili đối với 6 chân bắn cửa không một mệnh bên trong khung cửa phạm vi bên trong cảm thấy có chút tức giận, bất quá đội bóng có thể sáng tạo ra cơ hội. Chứng minh đội bóng chiếm cứ lấy ưu thế. Hắn lơ đãng mắt nhìn sát vách cách đó không xa Andrick. Đối phương khí định thần nhàn hai tay chắp sau lưng một chút cũng không nóng nảy. Andrick đến lượt gấp sao? Đương nhiên không. Sân khách tác chiến. Liền muốn cho đội bóng một chút tiến vào tranh tài trạng thái thời gian. Huống chi, mở màn trước thu hồi lại là lúc trước cố định chiến thuật. Cái này cùng đánh rồi AC Milan tranh tài mở màn đoạt công là hoàn toàn tương phản chiến thuật an bài. Huống chi Leeds United cái kia 6 chân bắn cửa. Cơ hồ toàn bộ là đoạt bắn. Cầu thủ chạy đến vị. Trực tiếp lên chân. Căn bản không làm ra một bước xử lý. Bắn cửa chất lượng có thể nghĩ. tại đội bóng phòng thủ cũng không có bại lộ đại không khi cùng cho đối thủ tuyệt hảo cơ hội trước đó. Andrej nếu là sốt ruột bốc lửa, mấy năm nay huấn luyện viên cũng chẳng làm. Hắn giờ phút này trong lòng còn có chút cao hứng đâu. Không cho Leeds United một chút ngon ngọt. Đối phương như thế nào ngoan ngoãn đem mệnh cửa lộ ra. Tranh tài phút thứ 7. Làm Kelly vị này tiền vệ xuất thân hậu vệ biên kiến tạo đi lên dự định qua rơi Zambrotta lúc. Zambrotta không chút do dự cắt bóng. Đồng thời đắc thủ. Leeds United phòng thủ hậu phương trống rỗng. Phần sau trận liền 3 tên cầu thủ. Hai cái trung vệ thêm một cái thủ môn. Zambrotta bất chấp tất cả. Thẳng truyền phía trước cho Ronnie. Ronnie một cầm banh. Trên trận tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Gronje dẫn bóng đột phá lúc cho người ta cực lớn thị giác rung động. Phảng phất toàn bộ sân bóng đang lùi lại. Mà Ronnie giờ phút này một cầm banh. Trên sân bóng thật giống như ở trên diễn một trận thi điền kinh chạy. Người mặc trang phục đội viên rõ ràng so trang phục cầu thủ chạy nhanh hơn. Ned, Henry, Larson, lại thêm Ronnie, bốn người tốc độ cao nhất khởi động hướng về phía trước. Nhanh như điện chớp, nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ khẩn trương lên đến. Có thể nhìn chung toàn cục bọn hắn tự nhiên phát hiện tại Ronnie dẫn bóng dọc theo đường biên ngậm. Tam đi nhanh đồng thời. Miuo trung lộ cùng phải đường ba tên cầu thủ liên tiếp vượt qua. Tốc độ nhanh đến để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Leeds United về truy phòng thủ cầu thủ rõ ràng tốc độ kém lấy cách xa vạn dặm. Andrej ở bên sân nhếch môi. Phảng phất lộ ra rồi máu tanh răng nanh. Leeds United không chơi phòng thủ phản công rồi. Nửa chàng bắn vọt. Các ngươi có mấy tên cầu thủ nhanh hơn được ta cầu thủ. Miuo cái này đợt phản kích tựa như là săn mồi hùng sư tại trên thảo nguyên chạy vội. Ferdinand cùng Radebe vừa lui lại lui. Nhưng bọn hắn lui lại tốc độ. Còn giống như không có Ronnie lừa bóng tốc độ nhanh. Tại sao sao 10 vị trí đầu mã khoảng cách đường biên. Ronnie tinh chuẩn thẳng nhét Ferdinand sau lưng. Ferdinand quay người. Lần đầu tiên không thấy được bóng. Nhìn thấy chính là Henry bóng lưng. Hắn đưa tay đều túm không đến đối phương quần áo chơi bóng. Thế là dứt khoát nhấc tay ra hiệu đối phương việt vị. Henry sờ bóng lựa chọn thứ nhất chính là chuyền bóng. Ngược lại ba góc nếp gấp não chuyền sao sao cung đỉnh. Theo vào nét sờ bóng. Radebe trên đoạt. Nét thẳng nhét phải phía trước. Larson thúc ngựa giết tới. Đơn đao đi gặp. Đối mặt thủ môn Martin. Larson quan sát một chút Ferdinand vị trí. Lại đem bóng chuyền về sau sau cánh trái. Chuyền bóng về sau hắn cấp tốc triệt thoái phía sau. Để phòng chính mình ở vào việt vị vị trí. Martin vì phủ kín Larson đã di động đến rồi bóng cửa bên phải. Larson ngoài dự liệu lại đem bóng chuyền ra ngoài. Ronnie tại vừa mới tiến sau sau vị trí sờ bóng. Ngay sau đó một cước rút bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa tới gần hắn cái này một bên. Martin liền nhào đều không nhào. Rõ ràng khoảng cách quá xa. Trừ phi hắn sẽ bay. Miuo tồi khô lạp hủ như vậy phản kích. Ronaldinho vì đội bóng mở tỷ số. Leeds United vì bọn họ quá độ tiến công bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Sân bóng Elland Road. Yên lặng. Hôm nay trận này bóng. Leeds United chính thức thật đúng là đủ vô sỉ. Chỉ cấp rồi Miuo không đến 2.000 vé vào cửa. Bọn hắn cũng vênh váo bắt đầu rồi. Trước kia không ai chú ý lúc. Sân nhà vé vào cửa đều bán không sạch sẽ. Cho đội khách bóng phiếu khẳng định là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Nhưng bây giờ, bọn hắn vì chế tạo tốt nhất sân nhà bầu không khí. Đặc biệt keo kiệt cho cường đội sân khách bóng phiếu. Đi vào sân khách trợ uy đáng tin cuồng sư fan hâm mộ cũng không có điên cuồng chúc mừng. Hết thảy, theo bọn hắn nghĩ đương nhiên. Brady mặc Miuo quần áo chơi bóng ôm cánh tay đứng trên khán đài. Một mặt mỉm cười, đứng tại bên cạnh hắn là Tho. Đảm nhiệm chụp ảnh phóng viên hắn hôm nay cầm lấy bội số lớn máy chụp ảnh đang quay chiếu. Brady nhìn thấy hắn máy ảnh ống kính nhắm ngay chính là khán đài. Tò mò hỏi, người đang làm gì? Thò buông xuống máy ảnh cười nói. Đập Leeds United fan hâm mộ phản ứng. Rất thú vị. Ha ha a. Là nên vỗ xuống đến. Từ lúc trước đến sau trận đấu. Ảnh chụp tẩy đi ra nhất định phải cho ta xem một chút. Đương nhiên, cuồng sư fan hâm mộ cũng. Đối Leeds United chẳng thèm ngó tới. Khiêu chiến chúng ta. Các ngươi xứng sao? Truyền thông đem chàng chiến dịch này phủ lên vô cùng trọng yếu. Cuồng sư fan hâm mộ đều không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu là đánh cái Leeds United đều vội vã cuống cuồng. Miuo những này năm quán quân cầm không được có nhiều kinh hồn táng đảm a. Oili đối với đội bóng trước mất bóng tình huống cảm thấy có chút chưa tròn. Hắn để đội bóng trước vững vàng. Một lần nữa mở bóng sau. Leeds United cũng xác thực trước bảo thủ bắt đầu. Miuo cầu thủ ở đây trên cũng không nóng nảy. Bọn hắn quen thuộc dẫn trước. Biết chắc rằng dẫn trước lúc làm như thế nào đánh rồi. Chờ bảo thủ sau 10 phút. Leeds United lại bắt đầu hướng về phía trước ép. Vừa qua hơn nửa trận. Makelele gãy mất rồi cây hưu chuyền bóng. Xem xét mắt phát hiện Pirlo bị Bresciano nghiêm phòng tử thủ. Vừa đường cầu thủ cũng đều bị nghiêm mật chằm chằm phòng. Nét trở về rút. Bowyer theo sát. Makelele nhìn điệu bộ này. Lập tức khí huyết cuồn cuộn. Lão tử cũng sẽ dẫn bóng. Được không? Kết quả là. Rất kỳ hoa một màn xuất hiện. Makelele một mình dẫn bóng hướng về phía trước. Từ sau trận một mực dẫn tới giữa trước trận. Trực tiếp lội qua rồi đối phương giữa trận phòng thủ dây. Thế mà không người ngăn cản. Oili ở bên sân thấy trợn mắt tròn xoe. Mẹ, lúc trước hoàn toàn chính xác bố trí phòng thủ nhiệm vụ lúc để sao nhóm chăm chú tiếp cận Pirlo. Nét, còn có tiên phong trên tam xoa kích. Thế nhưng là, Makelele không theo lẽ thường ra bài. Người con mẹ nó một cái thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ. Dẫn bóng sông cọng lông A. Liền không sợ mất bóng bị đánh rồi phản kích sao? Chỉ có thể nói Makelele xuất hiện trước mặt một đầu phi thường rộng lớn thẳng tắp hành lang. Miuo cầu thủ lợi dụng sân bãi độ rộng đến rồi cực gửi. Ronnie cùng Larson kéo bên cạnh. Vừa hậu vệ nội tuyến đi theo. Nét tiếp ứng cũng là hướng ra phía ngoài khẽ động kéo lỗ hổng. Pirlo hướng về phía trước chạy. Hai người đem đối phương hai cái giữa trận cũng mang đi. Cahill cùng Kewell ý thức được Makelele hướng về phía trước lúc lại truy. Muộn, Makelele cứ như vậy một đường dẫn bóng đi tới sao trước. Sau đó, làm sao xử lý? Leeds United cầu thủ còn giống như là không có lấy lại tinh thần. Như cũ đối với Makelele không đề phòng. Makelele không nghĩ quá nhiều. Cũng không còn tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Rất nhỏ gửi ra bóng dây đường hắn cũng không phát hiện được. Dứt khoát, chính mình đến. Tin tưởng mình, đại lực ra kỳ tích. Bởi vì không người quấy nhiễu. Hắn có đầy đủ thời gian cùng điều chỉnh bắn cửa. Tại sao từ bên ngoài đến rồi chân thế đại lực trầm dưới đất thấp bình bóng rút bắn. Chợt mắt nhìn đi, cước này sút xa thật đúng là đáng tin cậy. Thủ môn Martin ngang nhào đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Vừa vặn bên trong cắt Larson nhảy lên tới đón lấy đạn đi ra bóng ra sao ngừng bóng. Không đợi bóng rơi xuống đất. Vung mạnh chân quất bắn. Martin đã ngã trên mặt đất. Chỉ cần cước này bắn cửa không phải quá bất hợp lý. Cũng không có vấn đề. Cong. Bóng ra thế mà từ dưới lên trên đánh chúng vào dưới xà ngang xuôi theo lại bắn ra ngoài. Radebe mặt hướng mặt cầu phát hiện bóng ra đạn hướng chính mình. Hơi kém tự bày ô long. Vô ý thức đánh đầu một đỉnh. Bóng ra đạn hướng rồi sau lưng. Nét đuổi theo không đợi bóng rơi xuống đất một cước lăng không rút bắn. Bắn cửa động tác sau khi ra ngoài. Nét khóc không ra nước mắt. Chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng. Bóng thế mà đánh vào bắp chân của hắn cạnh ngoài. Bay về phía trái hậu phương. Makelele sút xa sau nhìn thấy bóng chưa đi đến. Larson bù sút lúc hắn liền bắt đầu lui lại. Sợ bị đánh rồi phản kích. Kết quả nét lăng không rút bắn đá tì. Đáy lòng của hắn có 10 vạn vì cái gì? Đại ca, nét đại ca, người đưa lưng về phía ta tại ta phải phía trước. Một cước bắn cửa, bóng ra hướng ta bay tới. Makelele vô ý thức sao sao ngừng bóng. Sau đó hắn không giống Larsson cùng nét như thế không đợi bóng rơi xuống đất liền lên chân. Chờ dưới chân khống ở bóng. Lại tại chỗ tới rồi chân bắn cửa. Martin đã từ dưới đất bò lên. Makelele cái này thứ hai chân bắn cửa là đánh về phía bóng cửa trung lộ. Nhìn như không có chút nào uy hiếp. Martin đã đứng vững vị trí chuẩn bị vững vàng ôm lấy bóng ra rồi. Thế nhưng là nửa đường. Ferdinand chen chân vào chặn lại. Bóng ra biến hướng rồi. Chiết xạ về sau dứt khoát bay vào bóng cửa trái xuống góc. Chết góc. Martin lập tức vung vẩy cánh tay hướng tất cả đồng đội bắt đầu gào thét. Các ngươi hắn mẹ tại mộng du a. Làm cho đối phương một cái tiền vệ trụ từ sau trận dẫn bóng đi thẳng tới sao sao trước không có chút nào. Quấy nhiễu lên chân bắn cửa. Sau đó liên tiếp bị đối phương lên chân bắn cửa. Cuối cùng, còn khăng khít nói cho giúp đối thủ phá cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.